Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu, chương 39, đưa ra biện pháp, gocchuyenaudio.com. Người đó, không thể nói như vậy, ta cảm thấy thực ra hắn là người trọng tình nghĩa, là người có thể phó thác cả đời. Lâm Ngọc Hồng cắn răng. Đại tỷ, nếu sẹo chê y cánh tay ta không biến mất, ta đây gả cho nhị điện hạ cũng cam tâm. Lâm Ngọc Hồng cũng cảm thấy được là nhị hoàng tử trèo cao tướng quân phủ, nếu không phải mình bị thương thì gả cho hắn quả thật là chịu thiệt. Nói tiếp vài câu, Lâm Ngọc Châu liền đứng dậy cáo từ. Trong viện người hầu, Lâm Tịch Cận vừa mới tiễn bước Triệu Mặc Khiêm, liền tùy ý thu thập một chút cũng ra sân hoa viên phía trước. Trong hoa viên, Lâm Tịch Cận cũng như ý nguyện mà thấy được Lâm Thương Hải, đừng nhìn Lâm Thương Hải là võ tường mà lầm, thật ra ông cũng là một người học đòi văn vẻ, cho nên ông phong lưu phóng khoáng, trêu chọc không ít oanh oanh yến yến. Cho nên việc ông ngắm hoa ở phủ tướng quân thì rất bình thường. Lâm Tịch Cận cũng không phải tản bộ, nói rõ ý đồ đến. Không chút nào ngoài ý muốn, Lâm Thương Hải trả lời phi thường lạnh lùng. Người tuổi còn, nhỏ, học hành chưa đến đâu, có được biện pháp gì? Lâm Tịch Cận ảm đạm cười, hiện giờ y không thèm để ý thái độ của Lâm Thương Hải đối với. Tình là thái độ gì? Phụ thân, nếu biện pháp của ta không tốt, ngài chỉ cần xem như là ta chưa từng nói ra. Nếu biện pháp của ta tốt, ta xin phụ thân cho ta rời khỏi viện người hầu. Lâm Thương Hải hơi giật mình một chút, đáy mắt xoa một tia mất tự nhiên, vốn Lâm Tịch Cận sùng hiền vương đã có hôn ước thì y không nên ở lại viện của người hầu, nhưng ông Thủy Chung không xem trọng hôn ước này, ngược lại không cho Lâm Tịch Cận không được phép ra khỏi viện nửa bước. Cố tình, sau khi ông hạ lệnh, Hiền Cương lại quang minh chúng đại mang người ra ngoài chơi một ngày. Nhớ tới câu nói kia của Hiền Vương ở Yến Hội cuối cùng nói. Được, ngươi nói đi. Trời chiều buông xuống, thân hình nhỏ gầy của Lâm Tịch Cận đứng yên bên cạnh thân hình cao lớn của Lâm Thương Hải, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, ánh mắt thanh lãnh. Đôi mắt thoáng nhìn, quả nhiên như dự kiến mà nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc sau núi giả, đó là Lâm Ngọc Châu. Phụ thân, hiện nay thời tiết dần nóng bức, dựa theo lệ thường hàng năm, sẽ trưng dụng dân chúng mà tu sửa đê điều. Kỳ thật dân chạy nạn từ Tây Nam đến đây là do không có chỗ đặt chân. Cùng đường nên mới cướp bóc. Chỉ cần triều đình kêu gọi cho bọn họ một nơi tránh nắng gió, đồng thời cho bọn đi báo danh, cho tiền công bọn họ ít một chút cũng được, bọn họ sẽ yên ắng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Thương Hải liền thay đổi, ông K.S.I.O.T.A.P. sợ cùng cổ quái mà nhìn chằm chằm Lâm Tịch Cận, một lúc sau đột nhiên nói, không nghĩ tới, Hiền Vương lại nói cho ngươi. Ở sau núi giả, Lâm Ngọc Châu che miệng mình lại. Lâm Tịch Cận kinh ngạc y không nghĩ tới Lâm Thương Hải sẽ đem chuyện này lên người Hiền Vương. Bất quá như vậy sẽ tốt hơn, dù sao không có ai nghĩ tới biện pháp này là do y kiếp trước rằng có cả tháng trời mới nghĩ ra được. Lại nói tiếp Lâm Tịch Cận y cũng là trời sinh thông minh, nhưng vì sống ở hoàn cảnh như thế mà không bộc lộ được. Y không thừa nhận chuyện này cùng Hiền Vương có liên quan nhưng cũng không phủ nhận, tiếp tục nói. Nam tử trưởng thành có thể đi tu sửa đê, người già, phụ nữ và trẻ em có thể đi chặt trúc khắp sườn núi đều là trúc, mặc kệ thế nào thì cũng có thể sử dụng được, đều có thể làm bè buôn bán, có thể nuôi gia đình sống tạm qua ngày. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trước đó phải phát cháo nửa tháng, đó là vì giảm cảm xúc caiota siết động của dân chạy nạn vì sự thành công sau này. Chỉ cần việc này làm tốt, dân từ Tây Nam tới không những trở thành tệ nạn mà còn có khả năng phát triển kinh thành ngày càng phồn vinh. Lâm Thương Hải sơ cằm, quả nhiên, biện pháp này không sai. Ông đều cho rằng đây là Hiền Vương chỉ điểm cho Lâm Tịch Cận, cho nên cũng không hỏi qua, chỉ nói. Qua mấy ngày nữa, thời tiết sẽ nóng bức, mùa mưa đã đến, thủy triều dâng lên, bốn quận ở kinh thành đều phải chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó đường thủy đi lại khó khăn, nhu cầu về tàu bè sẽ lớn, năm rồi cung không đủ cầu, xem ra năm nay cũng không cần lo lắng việc đó, mà người xây đập cũng có thể sử dụng người Tây Nam chạy nạn lên. Suy nghĩ đều đặt ở trong lòng, sắc mặt Lâm Tịch Cận không chút thay đổi. Phụ thân, biện pháp của ta đã nói ra, vậy ngài có thể đáp ứng yêu cầu của ta sao? Cách chương.